Tu chân nữ phụ đào hoa kiếp. Chương 2, Ngọc Linh Sơn 1. Góc truyện audio.com. Chấm, Tiết Mật đi tới thế giới này đã hơn một tháng. Đã hoàn toàn khẳng định đây chính là thế giới trong quyển tu chân Linh Duyến. Lại phát hiện kịch tình còn chưa có bắt đầu. Nguyên trong kịch bản căn bản là không có người phụ thân Tiết Trục Lưu này. Cũng chỉ có Tiết gia hai tỷ muội. Tu luyện ở một môn phái tu chân gọi là Ngọc Linh. Tỷ tỷ tư chất cao, có linh căn băng hệ biến dị hiếm gặp, thân thể càng thêm trong truyền thuyết là tụ linh thân thể. Mỗi ngày coi như là không tu luyện cũng có thể thời thời khắc khắc hấp thụ linh khí thiên địa. Tẩy dịch thân thể, đề cao tu vi, cho nên so với người bình thường tu luyện phải nhanh hơn gấp nhiều lần. Tục xưng là nhân vật chính. Mà muội muội mặc dù có tỷ tỷ lợi hại như vậy, nhưng lại là hỏa mộc song linh căn, bình thường so với tam linh căn, tứ linh căn thậm chí ngụy linh căn cái gì cũng tốt hơn rất nhiều. Bất quá đối với một thiên phú tỷ tỷ mà nói, lực chú ý cho muội muội cũng giảm rất nhiều, đưa đến nàng từ nhỏ đối với tỷ tỷ có một loại tình cảm khó nói. Một mặt cảm thấy hâm mộ tự hào, mặt khác lại cảm thấy ghen tị không thích, cho nên nàng từ nhỏ thích cầm đồ vật gì đó của tỷ tỷ. Tương đối ồn ào không hiểu chuyện, thật ra thì cũng chỉ là hy vọng người chung quanh có thể nhìn mình lâu hơn một chút. Chẳng qua là không nghĩ tới trong một lần ra ngoài làm nhiệm vụ của môn phái cùng với các tẩu tán. Kết quả ở trong rừng cây bị người giết chết, rồi sau đó môn phái nữ chủ bái sư cũng bị thế lực không biết tên diệt sạch. Kích thích nữ chủ đi lên không ngừng gặp các loại kỳ ngộ. Tu vi nhanh chóng tăng lên, vì muội muội cùng sư môn báo thù nữ chủ ngày càng mạnh. Cũng gặp được nam chủ Vũ Văn Tắc cùng nam phụ Thích Vô Thương. Ba người tình cảm dây dưa không dứt, cuối cùng nam phụ vì nữ chủ mà chết, nam chủ cùng nữ chủ thành công phi thăng tiên giới. Trong tiểu thuyết cũng có nhắc đến người giết hại nữ phụ. Thế lực đã diệt sư môn ở đoạn cuối, mở ra ý tưởng để viết quyển thứ hai là Tiên Lữ Kỳ Duyên. Tiết Mật sửa sang lại kịch tình về cái thế giới này trong đầu mình. Có chút nổi giận, mình bây giờ mới 11 tuổi, Tiết Linh 13 tuổi, mà 2 năm sau mình sẽ chết, ai không sợ chết à? Hơn nữa bây giờ đang ở cái thế giới nguy hiểm này có thể nói mình không hề có một tí giá trị võ lực. Chính là một con kiến hôi, tùy tiện người nào cũng có thể giết chết mình. Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ à, nguyên chủ vốn là theo phụ thân tu luyện. Mình cũng thử theo công pháp tu luyện, thế nào tu mới tới luyện khí tầng 2? Ai, thật là bi kịch à, ai? Tiết Mật than thở để tay trái trống cầm xuống, đổi sang tay phải trống. Mật Nhi, thế nào? Tiết Linh trở lại thấy muội muội mình tóc buộc thành hai búi ngồi ở ngưỡng cửa. Tay nhỏ bé nâng cầm lên, sưng mặt lên bộ dạng than thở, nho nhỏ vo thành một cục, khả ái cực kỳ. Không, tỷ, ngươi trở lại a. Tiết Mật vừa nhìn thấy Tiết Linh trở lại lập tức chạy vội tới. Nhận lấy giỏ thức ăn trên tay tỷ tỷ, đi theo nàng vào phòng bếp. Tiết Linh đang chuẩn bị nấu cơm tối, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy muội muội mình ở bên kia nhăn nhăn nhó nhó khô chân. Bộ dạng giống như có chuyện gì khó khăn mà không dám mở miệng. Buồn cười mở miệng hỏi, có chuyện gì vậy, có phải hay không muốn ăn thịt giò dầm tương a, ta hôm nay có chuẩn bị nga. Có thật không? Tiết Mật đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như nước long lanh chớp động tỏa ra ánh sáng vui mừng. Đúng vậy a, Tiết Linh bị đôi mắt nhỏ của muội muội nhìn tâm chảy lòng ra. Nghĩ thầm muội muội giống như thật thay đổi. Càng khả ái đáng yêu o, o. Tiết Mật lập tức vui vẻ vây quanh tỷ tỷ. Đột nhiên động tác dừng lại, sắc mặt cứng ngắc, ngươi vốn muốn hỏi điều này sao? Không phải là đang suy nghĩ chuyện tu vi ư, không phải là chuẩn bị hỏi tỷ tỷ vấn đề tu luyện sao? Pa, ngươi thật tham ăn, thế nào? Tiết Linh nhìn thấy muội muội đột nhiên dừng lại, quan tâm hỏi, Tiết Tiểu Mật lại bắt đầu nhăn nhó. Ừ tỷ, ngươi bây giờ là luyện khí tầng mấy a? Luyện khí tầng 7. Chúng ta không phải là cùng nhau tu luyện sao? Ngươi là luyện khí tầng 7 rồi. Tại sao ta? Tiết Tiểu Mật lập tức che mặt chạy như điên. thật là người so với người phải chết. Hàng so với hàng thì quang A, 5555. Sau khi ăn cơm tối xong, Tiết Trục Lưu đem hai nữ nhi gọi vào bên người, giao một phong thư vào trong tay cho đại nữ nhi, mở miệng nói, ta cùng Ngọc Linh Sơn Lệ trưởng môn có chút giao tình. Trong thôn linh khí quá thiếu thốn rồi, hơn nữa tục sự đông đảo, bất lợi cho tu hành, ta quyết định đưa các ngươi đi Ngọc Linh Sơn bái sư học nghệ. Ở nơi đó các ngươi có thể thấy được nhiều chuyện của tu chân giới, càng thêm có lợi cho các ngươi tu luyện. Nhưng là cha, người không phải nói là không hy vọng chúng ta có tu vi cao. Chỉ cần có thể phòng thân, tương lai gả cho người rồi sinh con, giống như cuộc sống người bình thường sao? Tiết Linh ở một bên vội la lên, Tiết Mật cũng theo đó ngẩng đầu lên nghi ngờ nhìn Tiết Phụ. Trong lòng lại suy nghĩ kịch tình muốn bắt đầu sao? Thật là muốn đòi mạng à, các ngươi và những người khác không giống nhau. Chẳng lẽ hiện tại thật có thể an tâm mà lập gia đình sao? Linh Nhi ngươi hiện tại đã là luyện khí tầng 7 rồi. Vừa mới tu luyện 2 năm đã có thành tựu như thế. Tương lai tiền đồ càng thêm bất khả hạn lượng. Nếu là cha ép ngươi lập gia đình, sau này ngươi nhất định sẽ oán hận ta. Tiết Trục Lưu bất đắc dĩ nói. Nghe được lời Tiết Phụ nói, Tiết Linh có chút yên lặng. Phụ thân, ta muốn lưu lại cùng người. Ta tu luyện hơn 1 năm vẫn còn là luyện khí tầng 2 khẳng định cùng tu tiên vô duyên. Ta muốn lưu lại có thể không? Tiết Mật vội vàng nói. Nghĩ thầm có phải hay không lưu lại là có thể né tránh kịch tình. Mặc dù không thể tu tiên có chút tiếc nuối, nhưng so sánh với mạng nhỏ thì tương đối trọng yếu hơn. Không được, Tiết Phụ thái độ cường ngạnh, sắc mặt nghiêm nghị, người nhất định phải đi cùng Linh Nhi. Mật Nhi, thật ra ngươi cũng giống tỷ tỷ, cũng là thiên phú dị ảm, chẳng qua là chưa tìm được phương pháp tu luyện, thật ra thì ta cũng không nói được, sau này ngươi rồi sẽ biết, Tiết Phụ muốn nói lại thôi, Tiết Mật biết trong mắt cha mẹ thì con cái đều là tốt nhất. Hơn nữa Tiết Phụ nói không tỉ mỉ, cho nên cũng chỉ đem lời nói của Tiết Trục Lưu cho là lời nói dối có thiện ý tịnh không để ý. Từ đó bỏ lỡ việc hiểu rõ thân thể mình có bí mật. Nói xong Tiết Phụ lấy ra từ bên người 2 cái cẩm túi đưa cho tỉ muội 2 người. Đây là 2 túi đựng đồ sơ cấp, bên trong không gian không lớn lắm nhưng là đủ cho các ngươi để vào một ít đồ vật. Ta ở bên trong chuẩn bị một ít linh thạch, pháp bảo, phù triện, cũng coi như là ta cho các ngươi làm một chút chuẩn bị. Tốt lắm, đi xuống đi. Buổi tối nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai các ngươi đi Ngọc Linh Sơn. Phụ thân 2 tỷ muội cùng kêu lên, còn không có mở miệng liền bị Tiết Phụ vung tay đẩy ra ngoài. Tỷ, ngươi có cảm giác phụ thân có chút cổ quái. Tiết Mật ngồi xuống liền mở miệng hỏi, ừ thật ra thì kể từ ngày ngươi mất tích trở lại. Phụ thân vẫn rất kỳ quái, giống như là lo lắng chuyện gì phát sinh, tuy nhiên không có nói với chúng ta. Tiết Linh có chút khổ não ngồi ở bên cạnh Tiết Mật. 2 tỷ muội trong lúc nhất thời có chút trầm mặc, đột nhiên Tiết Linh đứng lên, nắm quả đấm nói, đều tại ta thực lực không đủ lớn mạnh, nếu mà thực lực của ta đủ mạnh mà nói, phụ thân sao lại lo lắng mà không nói cho chúng ta biết sao? Mật Nhi, đi Ngọc Linh Sơn chúng ta nhất định phải hảo hảo tu hành. Đợi đến thực lực cường đại cái gì cũng không sợ. Mà là đến phiên người ta sợ chúng ta phải hay không? Tiết Mật trong lúc nhất thời vì lời nói kiên định mê hoặc của Tiết Linh. Theo bản năng gật đầu một cái. Sau đó mới phản ứng lại. Trong lòng tiểu nhân yên lặng rơi lệ. Không hổ là nữ chủ à. Ta thì suy nghĩ làm cách nào để trốn đi. Không trách được chỉ có thể làm nhân vật phụ. Ngày thứ 2, 2 tỷ muội cáo biệt phụ thân cùng với người trong thôn liền lên đường. Trải qua mấy ngày lên đường, rốt cuộc đã tới dưới chân núi Ngọc Linh. Tỷ, chúng ta nhanh lên trên đi. Tiết Mật nói là phải lên trên, còn chưa bao giờ thấy tu chân ở nơi nào. Không biết đạo trưởng là cái dạng gì, có phải hay không có rất nhiều linh thú, linh quả, linh hoa cái gì à, Mật Nhi. Chờ một chút, chúng ta như vậy đi lên cái gì cũng không thấy được. người tu chân dạy bất nhiễm nhân quả bình thường sẽ không cùng người phàm tiếp xúc. Cho nên Ngọc Linh Sơn bố trí trận pháp, bị ẩn rồi, mọi người lên núi sẽ không thấy được. Tiết Linh kéo Tiết Mật nói, à, vậy làm sao bây giờ à, Tiết Mật trợn to hai mắt. Phụ thân cho ta một con hạc giấy truyền âm của Ngọc Linh Sơn. Rót linh lực vào trong có thể liên lạc với người của Ngọc Linh Sơn. Nói xong Tiết Linh từ trong ống tay áo lấy ra một con hạc giấy màu xanh. Hơi vận lực, con hạc giấy từ từ hướng trên núi bay đi, dần dần biến mất không thấy. Đợi lát nữa cũng sẽ có người ra đón chúng ta. Ừ, chỉ chốc lát, một vị nam tử áo lam từ trên núi đi tới trước mặt hai tỉ muội. Không biết có phải nhị vị, nam tử áo lam nghi ngờ hỏi. Tiểu nữ thử Tiết Linh, đây là muội muội ta Tiết Mật. Ta xem quần áo nhị vị không phải là người trong núi Ngọc Linh. Vì sao lại có hạc giấy truyền âm của Ngọc Linh Sơn? Đó là gia phụ cho hai tỉ muội chúng ta. Dặn dò hai người chúng ta phải tới Ngọc Linh Sơn bái sư học nghệ. Bái sư, ngươi không biết thời gian thu nhận học sinh đã sớm qua từ lâu sao? Chúng ta cũng không thu nhận học sinh trong thời gian này ngoại trừ đệ tử. Mời trở về đi, nói xong nam tử áo lam định rời đi. Chờ một chút, Tiết Linh gọi nam tử lại. Sau đó không nhanh không chậm nói. Ta biết thời gian thu nhận học sinh đã qua, cho nên gia phụ cố ý viết một lá thư cho Ngọc Linh Sơn lệ trưởng môn. Hy vọng sư huynh có thể thông báo một tiếng. Nam tử áo lam nghe xong, kinh ngạc dị thường, lần nữa cẩn thận nhìn hai cô gái trước mặt, thư lấy ra. Ta đi thông truyền, cảm ơn vị sư huynh này. Lưu lại một câu chờ. Nam tử áo lam đã không thấy bóng dáng đâu. Qua không bao lâu, nam tử áo lam đã đi xuống. Sắc mặt trịnh trọng, mang theo chút cung kính. Hai vị, xin theo ta đi lên. Tiết Mật quay đầu nhìn tỉ tỉ mình một chút. Hai người đồng thời vuốt cằm. Sau đó cùng bước theo nam tử áo lam. Đến đỉnh núi, hai người nhất thời cảm thấy thần thanh khí sảng. Giống như mọi mệt mỏi bao nhiêu ngày cũng hóa thành không. Chỉ còn lại tâm tình thư thái cùng thoải mái. Nhìn nhau cười một tiếng. Hai người trong mắt vui mừng cơ hồ che giấu không được. Cũng biết Ngọc Linh Sơn này linh khí vô cùng nồng hậu. Dưới chân núi hoàn toàn không thể so sánh với nó. Ngắm nhìn bốn phía phát hiện Ngọc Linh Sơn này cũng không chỉ là một ngọn núi. Mà là nhiều ngọn núi tụ quanh cùng một chỗ. Đếm sơ sơ đã có vài chục, mỗi ngọn núi đều là đứng lơ lửng giữa trời, mây mù lượn quanh, ở mỗi đỉnh ngọn núi đều sừng sững một tòa cung điện hoa mỹ. Nhất là tòa cung điện ở phía trung tâm, hoàn toàn được tạo ra từ bạch ngọc, hơn nữa mỗi tòa cung điện ở bốn phía cũng có thời tiết bất đồng trên đó trồng đủ loại hoa cỏ riêng biệt. Có thể cảm giác được phía trên bao quanh hàng tỷ linh khí. Cách đó không xa ở trong hồ, hoa sen kiều diễm đang nở rộ, giữa khoảng trống của những đóa hoa mấy con hồng đỉnh tiên hạc lười biếng đứng. Thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng hạc minh thanh thúy, Tiết Mật hoàn toàn bị cảnh sắc trước mắt làm cho sợ ngây người. Ta là đang trong mơ à, khẳng định không phải là thật. Đột nhiên tay bị nhéo, quay đầu nhìn thấy ánh mắt bất đắc dĩ của tỷ tỷ mình. Bảo ngươi mấy tiếng rồi, có đi hay không a? Ha ha, Tiết Mật xấu hổ cười hai tiếng. Vội vội vàng vàng đi theo, nam tử áo lam nhìn thấy hai tỉ muội cử động, mỉm cười nói, thời gian ta mới đến cũng bị cảnh sắc nơi đây làm cho kinh hãi. Tới bây giờ mới từ từ quen, Tiết Mật liếc Tiết Linh, xem đi, cũng không phải là một mình ta như vậy, lẩm bẩm nói. Tiết Linh đọc hiểu ánh mắt muội muội mình, chỉ càng muốn cười, đã đến Tử Tiêu Điện, trưởng môn cùng các trưởng giáo ngọn núi đều ở bên trong chờ nhị vị. Mời vào, muội muội, chúng ta vào đi thôi. Tiết Linh nắm chặt tay Tiết Mật, che chở nàng ở phía sau. Đi vào, cách trương,